Quân sư hệ VIP thối qua. Chương 80, mục đích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, vì phải tập hợp sớm, Thừa Phong không thể ngủ ngon, mặc dù cơ thể cô rất mệt mỏi, nhưng vẫn tỉnh dậy trước khi báo thức Ryoko mồi dậy, tựa vào đầu giường. Bầu trời mùa đông vẫn u ám, những tia sáng yếu ớt không thể xua tan được không khí ảm đạm. Máy sưởi trong phòng bật quá mạnh khiến trán cô ẩm ướt vì hơi nóng. Chẳng bao lâu sau, các bạn cùng phòng lần lượt thức dậy, ngáp ngắn ngáp dài rồi lục đục kéo nhau vào nhà vệ sinh. Thừa Phong dọn dẹp giường chiếu, nhận lệnh đi đến nhà ăn lấy đồ ăn cho mọi người. Trước khi ra ngoài, cô không kìm được sự tò mò hỏi một câu. Liên đại chúng ta có thù oán gì với Đào Duệ không ạ? Chị khóa trên nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi ngập ngừng trả lời. Cũng không hẳn, nếu không phải gặp nhau trong giải đấu thì cũng không đến mức là thù sâu nặng. Chị ấy cố ý bỏ lửng câu nói, nếu gặp nhau trong giải đấu thì chính là thù hận không đội trời chung. À, Thừa Phong gật đầu, vẻ như đang suy nghĩ, rồi lại hỏi. Nhưng hôm qua chị có gọi tên anh ta mà, chị mơ thấy Đào Duệ á? Mặt mày chị khóa trên nhăn lại, vội vàng lắc đầu. Không thể nào, Thừa Phong hỏi lại, anh ta khó chịu lắm à, anh ta đã làm gì mà khiến mọi người ghét thế? Chỉ cần gặp anh ta là xui xẻo rồi. Chị khóa trên hạ thấp giọng điệu, trông rất nghiêm túc nói. Em không có cảm giác đó à, tụi chị gặp anh ta lúc nào cũng như thể đã đạp phải đống cứt chó từ 8 đời trước, xui xẻo đến mức không thể tưởng tượng được. Thừa Phong chợt nhớ đến Nghiêm Thận, lập tức cảm thấy đồng cảm, gật đầu. Em hiểu rồi, chị khóa trên thấy trên mặt cô có chút lo lắng, vội vàng an ủi. Còn trẻ mà, sẽ vượt qua được thôi, đừng sợ. Liên đại chúng ta luôn mạnh nhất. Thẩm Đạm đi ra từ nhà vệ sinh, nhìn thấy hai người đang thầm hiểu nhau tràn đầy khí thế, đến nỗi suýt nuốt luôn bọt kem đánh răng trong miệng. Cô ấy nhíu mày, lùi lại một bước vào nhà vệ sinh, lẩm bẩm. Sáng sớm mà đã vào luôn tiết tấu đó rồi à, cô ấy tự nhủ không tham gia vào câu chuyện này, nếu không thì chiều nay sẽ không có việc gì làm. Lúc 5 giờ 50 phút, các sinh viên ăn sáng xong bắt đầu tập hợp trước cổng tòa nhà huấn luyện. Hai vị giáo quan đội mũ đi tới, kiểm tra trang phục của mọi người, rồi trong khi điểm danh, phát hiện còn 7 sinh viên nam chưa có mặt, trong đó 5 người là sinh viên quân đoàn 1. Mọi người đang lo lắng vì sự chậm trễ của họ thì nhóm đó đã vội vã chạy đến sát giờ. Giáo quan Chu nhìn đồng hồ, lắc đầu không chần chừ, tiếc nuối nói. Chạy vội mà vẫn kịp, các cậu khéo thật đấy, nhóm sinh viên vội vã nuốt nhanh bữa sáng, mặt đỏ bừng, lớn tiếng xin lỗi. Xin lỗi giáo quan Chu đút tay vào túi, đứng tựa vào đó, giọng nói bình thản. Dù sao hôm qua đã khởi động rồi, hôm nay không biết làm gì nữa. Chúng ta bàn với nhau, nghĩ hôm nay nên đi dạo thế nào đi. Không ai đáp lại, nhưng từ vẻ mặt căng thẳng của mọi người, có thể thấy trong lòng họ không hề bình tĩnh. Không phải là chúng tôi muốn tra tấn các cậu đâu, mọi người nghĩ quá rồi. Giáo quan Chu chân thành. Chúng tôi không thể cho các cậu huấn luyện quá sức được. Nếu chân bị thương thì còn có thể tiếp tục làm việc, nhưng nếu tay bị thương thì sẽ bị các lãnh đạo của trường các cậu mắng cho một trận đấy. Mọi người ngạc nhiên, sự kiên nhẫn của các giáo quan thấp thế sao? Giáo quan Tiết đứng một bên mỉm cười đầy ẩn ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo quan Chu thấy không thể làm mọi người tin tưởng, bèn chỉ tay ra phía sau mình và nói. Ra ngoài, các cậu thấy không? Trên quảng trường phía trước đã chuẩn bị sẵn trang bị cho các cậu. Mỗi người lấy một bộ, đừng mở túi ra xem, sẽ thất vọng đấy. Đi thôi, sinh viên lần lượt ra ngoài cổng và thấy trên quảng trường có một đống trang bị đen. Một bộ trang bị gồm có một ba lô quân đội đầy ắp, một bình nước to và một khẩu súng mô phỏng. Thừa Phong đoán chắc là khoảng 20 kg, cô vác lên vai, đoán hôm nay sẽ là bài kiểm tra sức bền. Vì giáo quan Chu đã nhắc nhở, mọi người cũng không mở túi, chỉ có thể lười biếng lựa đồ, còn âm thầm trò chuyện với nhau. Giáo quan Tiết đứng đằng sau, lớn tiếng quát. Nhanh lên, làm gì mà chậm chạp thế? Đang chơi trò chọn phi tần à? Sáng sớm mà đã không biết điều như vậy. Lần này có giáo quan Tiết dẫn đầu, giáo quan Chu cũng trở nên hòa nhã hơn. Anh ta chỉ tay về phía mọi người, nói. Hôm nay chỉ có chúng tôi dẫn dắt các cậu, 150 người chúng ta sẽ cùng nhau đi. Để công bằng, cũng để tiện quản lý, các cậu phải chia thành các đội. Bây giờ các đội bắt đầu điểm danh từ 1 đến 4. hai vị giáo quan chia đều các sinh viên thành 5 đội. Thừa Phong đứng ở hàng thứ tư, ngay giữa, xung quanh đều là sinh viên từ các trường khác. Mặt trời vẫn chưa lên, chỉ có vài ngọn đèn đường gần đó yếu ớt chiếu sáng xuống mặt đất bê tông. Cơn gió lạnh buổi sáng bỗng nhiên thổi mạnh khiến mũi Thừa Phong ngứa ngáy. Cô khẽ hít mũi, cố nhìn không hắt xì, xoa nhẹ mũi, rồi nghe thấy người đứng bên trái mình cất giọng cực kỳ khó chịu. Tôi vừa tắm xong, Thừa Phong ngạc nhiên nhìn sang, mới nhận ra người đứng bên cạnh chính là Đào Duệ. Trong mắt hắn tràn đầy lửa giận nhìn Thừa Phong, ra vẻ không hài lòng với thái độ vừa rồi của cô. Ồ, Thừa Phong theo phản xạ định nói, hóa ra là anh, nhưng lại cảm thấy câu đó có phần mỉa mai trong tình huống như thế này, nên cô ngừng lại, thay bằng một câu lạnh nhạt. Ồ, mắt Đào Duệ giật giật, có vẻ bị chọc giận. Một vài sinh viên xung quanh cũng nhìn lại, cùng nhau hít mũi. Cứ tưởng chuyện này không có gì, nhưng vừa nói ra, mọi người đều nhận ra xung quanh Đào Duệ có một mùi thoang thoảng rất kỳ lạ. Rất tinh tế, thế là họ cúi đầu, cố nhịn cười. Giáo quan Chu đi vòng qua phía sau đội rồi đi lên hàng đầu, lớn tiếng. Xong rồi, chuẩn bị lên đường. Các cậu thấy dãy núi phía trước chưa? Đó là biểu tượng của căn cứ chúng ta. Bên trong là những kỷ niệm đẹp của các tiền bối đấy. Hy vọng nó sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong quá trình huấn luyện của các cậu. Sau này nhớ quay lại thăm nhé. Lời nói của anh ta nhẹ nhàng, nhưng mọi người chỉ cảm thấy lạnh toát cả người. Gió đầu xuân lạnh buốt như dao sắc, sau khi một tia sáng vàng le lói xé toang bầu trời u ám, nó vẫn lạnh lùng quét qua các sinh viên, khiến không khí tưởng như ấm áp cũng không thể xua tan đi cái lạnh buốt giá. Khi màn sương trắng dần tan đi, đoàn người đi trên con đường đất ẩm ướt, uốn lượn giữa những rừng cây dày đặc. Đi bộ với tốc độ chậm rãi mất hơn nửa giờ mới giúp mọi người ấm lên. Giáo quan Chu không cấm các sinh viên trò chuyện tự do, chỉ đứng phía trước, tay khoanh sau lưng, điềm tĩnh dẫn đường, thỉnh thoảng cũng sẽ trò chuyện vài câu. Mặc dù mỗi người phải mang theo khoảng 20 kg, con đường đồi dốc cũng khó đi. Nhưng với tốc độ chậm rãi và thái độ thư thái như vậy, vào ngày huấn luyện thứ hai, mọi thứ có vẻ không hợp lý chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừ khi đây là một cuộc huấn luyện dài và khó khăn. Nhưng vấn đề là, ngay cả huấn luyện gian khổ cũng có yêu cầu về tốc độ, ít nhất cũng không thể chậm rãi như thế này, như một chuyến du xuân vậy. Các sinh viên đi càng lâu càng cảm thấy không ổn, mặc dù họ chưa trải qua sự nguy hiểm của giáo quan, nhưng cũng biết rằng nhóm giáo quan này không phải là những người tốt bụng như vậy. Đặc biệt là nụ cười của giáo quan Chu, nó rất dễ gây nghiện, kiểu nụ cười như ám ảnh tâm lý vậy. Sau một tiếng rưỡi, mặt trời đã lên cao. Nhưng mọi người vẫn chưa nhận được mệnh lệnh tiếp theo. Những sinh viên ở hàng đầu không kìm được, lo lắng hỏi. Giáo quan, điểm đến của chúng ta là đâu ạ? Tốc độ thế này liệu có ổn không ạ? Có phải chúng ta cần nhanh hơn một chút không ạ? Giáo quan Chu lấy quang não, mở bản đồ ra, cẩn thận phóng to chi tiết, chỉ vào chấm xanh nhỏ trên bản đồ, dùng hai ngón tay đo khoảng cách giữa hai điểm, mỉm cười trả lời. Không sao đâu, chúng ta chỉ cần đi đến nơi này. Vượt qua vài ngọn núi là tới. Theo kinh nghiệm của tôi, chúng ta đi sớm như vậy, chắc chắn sẽ trở lại trước khi trời tối. Buổi chiều có thể về đến căn cứ rồi. Mọi người càng cảm thấy kỳ lạ. Một thanh niên nuốt nước miếng, thử hỏi. Không có yêu cầu nào khác ạ? Không có đâu. Giáo quan Chu nói với vẻ vô tội. Chỉ cần ngắm cảnh thôi, huấn luyện cũng phải có sự cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Đừng lo, giáo quan không có ác đâu. Thừa Phong tò mò nhìn về phía trước, thì thầm, thầy ấy làm tôi nổi da gà. Một đàn anh ở phía sau lên tiếng, đừng nói vậy em gái à, phải giữ một chút hy vọng vào thế giới này chứ. Biết đâu sẽ không có bẫy, chỉ là chúng ta chưa gặp thôi. Hôm qua chạy mệt thế, hôm nay lại đi bộ cả ngày, lượng huấn luyện như vậy là đủ lớn rồi. Im lặng suốt dọc đường, Đào Duệ bỗng dưng dừng bước, hỏi, nếu không đến nơi trước buổi trưa, chẳng lẽ chúng ta sẽ phải ngủ chuồng heo sao? Giáo quan Chu nghe thấy câu này, bất ngờ quay lại, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, rồi từ từ nở một nụ cười không thể gọi là hài lòng, nhưng lại đầy ẩn ý, mọi người cảm thấy da đầu tê dại. Mà, Thừa Phong đưa tay ra định kéo người bên cạnh nhưng chỉ chạm vào khoảng không, quay lại nhìn thì thấy Đào Duệ đã lén lút chuồn đi. Dưới sự thúc đẩy của nỗi sợ hãi từ hôm qua, hắn nhanh chóng vượt qua đầu đoàn. Các sinh viên phía sau lập tức nhận ra, la lên. Chết tiệt, người quân đoàn 1, mau chạy đi. Hôm nay tuyệt đối không được đi ngủ chuồng heo. Đê tiện, anh em, đừng để thua. Tin tức nhanh chóng lan đến phía sau đội. Quá xảo quyệt rồi, đội đến muộn nhất tối nay sẽ phải ngủ chuồng heo. Đứa nào không đến kịp giờ sẽ phải ăn trưa trong chuồng heo đấy. Chạy đi, đám đông ngay lập tức đuổi theo, trong khi hai giáo quan lại bị bỏ lại phía sau. Giáo quan Tiết khó hiểu đi đến, hỏi, có chuyện gì vậy? Giáo quan Chu bật cười, sinh viên bây giờ giỏi quá, tự biết cách thúc đẩy nhau rồi. Giáo quan Tiết hỏi, anh nói gì với họ vậy? Giáo quan Chu đáp, có gì đâu, tôi chẳng nói gì cả, họ tự nghĩ ra hết đấy. Cách chương.